Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1397, tỉnh lại. Biến cố này diễn ra quá đột ngột khiến Liễu Minh không kịp phản ứng, sắc mặt hắn đại biến. Giờ hắn cũng được coi là mang một phần huyết mạch của ma tộc trong người, vậy chẳng phải những luồng cửu thiên thần lôi xa lạ này cảm ứng được ma khí trên người hắn nên muốn hủy diệt hắn hay sao? Nghĩ tới đây, hắn phát lạnh trong lòng, hét lên một tiếng điên cuồng, hắc quang bên ngoài cơ thể bùng lên, thân hình hắn bắn ngược ra sau, đồng thời hai tay hắn rung lên tản đi ngũ sắc điện hồ trong lòng bàn tay, có điều hai khúc vòng gãy lại đi theo như giòi trong xương, dính chặt vào hai lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, ngũ sắc điện hồ lan tràn khắp nơi trên người Liễu Minh càng lúc càng trở nên nồng nặc, chỉ trong chớp mắt, cơ thể hắn đã hiện ra vô số vết nứt, ma khí màu đen trên người hắn bị ép ra ngoài, biến thành những đám khói xanh rồi biến mất. Liễu Minh mặt cắt không còn giọt máu, tình huống này gần như y hệt lúc hắn tiến giai chân đang bị lực lượng thiên lôi luyện thể, có điều lúc này càng lợi hại hơn so với trước kia, bởi nguồn lôi điện có thể nói là gần trong gang tấc, hơn nữa lại là loại lôi điện còn mạnh hơn cả thiên lôi là cửu thiên thần lôi. Lực lượng của cửu thiên thần lôi bá đạo vô cùng, nếu cứ tiếp tục thế này thì thân thể hắn sẽ không chống đỡ nổi mà sụp đổ mất, thậm chí hắn còn có thể hồn phi phách tán nữa. Hắn suy nghĩ thật nhanh, pháp lực trong cơ thể toàn lực vận chuyển, vết thương trên người chậm rãi khép lại trong ánh sáng trắng với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, năng lực khôi phục mạnh mẽ của thiên yêu huyết mạch giờ đã phát huy tác dụng, chẳng qua những vết thương này vừa khép lại một cái liền tiếp tục bị vỡ ra một lần nữa. Có điều cuối cùng cũng duy trì một trạng thái cân bằng kỳ diệu giúp cho cơ thể không đến độ hỏng ngay lập tức. Liễu Minh tỏ ra mừng rỡ, dùng hết sức thu liễm ma khí vào nơi sâu nhất trong cơ thể, đồng thời chân đang xoay tròn không ngừng toàn lực vận chuyển minh cốt quyết và lực lượng của thiên yêu huyết mạch. Đúng vào lúc này, dị biến lại xuất hiện, phù ấn của thiên lôi thuật trên ngực hắn mặc dù không được thúc giục nhưng lại tự mình phát ra hào quang. Ngũ sắc điện hồ bên ngoài cơ thể Liễu Minh dường như cũng cảm ứng được điều gì đó nên ầm một cái đều hội tụ đến chỗ phù ấn này. Phù ấn lập tức sáng lên rực rỡ, nó tỏa ra kim quang chói mắt, sau khi ngũ sắc điện hồ tiến tới liền lập tức bị nó nuốt vào. Do ngũ sắc điện hồ trên người Liễu Minh đều hội tụ vào chỗ ấn phù nên những chỗ nứt vỡ trên cơ thể dần giảm bớt, dưới tác dụng của thiên yêu huyết mạch, chúng cũng dần dần khép lại. Lúc này, phù ấn của thiên lôi thuật tựa như một cái động không đáy hút hết ngũ sắc điện hồ. Phù văn vốn dĩ có màu vàng kim giờ này lại chuyển thành ngũ sắc. Liễu Minh có chút ngây dại, những biến cố liên tiếp nhau này đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Đúng vào lúc này, bề mặt chân đang hai màu đen trắng trong linh hải hắn bỗng tỏa ra hào quang, một đạo phù văn cửu thiên thần lôi trong chân đang hắn khẽ rung lên rồi thoát khỏi chân đang, chui vào trong phù ấn thiên lôi thuật trước ngực. Trên bề mặt phù ấn màu vàng kim vốn có vài phần cổ xưa lúc này xuất hiện từng đạo phù văn. Sau mấy lần hô hấp, phù ấn thiên lôi thuật lớn hơn gấp bội so với trước, đồng thời nó cũng chuyển thành ngũ sắc loang lỗ. Những luồng cửu thiên thần lôi do càng không ngự lôi hoàng bắn ra bắt đầu bị phù ấn mới điên cuồng cắn nuốt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, lôi mang trên bề mặt hai khúc vòng gãy cũng ngày càng yếu đi. Chỉ một lát sau khi luồng cửu thiên thần lôi cuối cùng tiến vào cơ thể Liễu Minh bị ấn phù thiên lôi thuật cắn nuốt, hai khúc vòng gãy liền, choang một cái rơi khỏi tay Liễu Minh xuống đất. Linh văn trên bề mặt chúng trở nên ảm đạm vô quang, cho thấy đã mất đi hoàn toàn linh tính. Liễu Minh đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại dường như đang cảm nhận điều gì đó. Bỗng, hắn mở mắt ra, quang mang của phù ấn thiên lôi thuật ở ngực lưu chuyển, từng đạo điện mang ngũ sắc xuất hiện. Hắn giơ hai tay lên, hai cánh tay lập tức được bao bọc bởi ngũ sắc điện hồ, lòng bàn tay chợt phóng ra một đạo ngũ sắc lôi điện to bằng cánh tay, một tiếng nổ như sấm vang lên. Hiển nhiên là tiếng cửu thiên thần lôi đánh lên màn sáng màu vàng do Sơn Hà Châu biến thành đang bao bọc quanh hắn. Màn sáng màu vàng lóe sáng lên, rồi bị xuyên thủng một cách dễ dàng như giấy vậy. Thân hình Liễu Minh nhoáng lên rồi xuất hiện ở đỉnh núi. Hai tay hắn lại chà sát với nhau rồi thả ra một đạo ngũ sắc lôi điện khác đánh vào một ngọn núi cách đó không xa. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ngọn núi đó trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi biến mất không vết tích. Trong mắt Liễu Minh hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại thay bằng vẻ mừng rỡ như điên. Thiên lôi thuật của hắn vốn dĩ đã viên mãn, sau biến cố này lại xảy ra biến đổi lớn, lực lượng lôi điện từ lôi điện màu vàng kim đã biến thành cửu thiên thần lôi năm màu. Lần dị biến này đã khiến cho uy lực của thiên lôi thuật lớn lên gấp vài lần so với trước kia. Hơn nữa, mặc dù thân thể hắn giờ vẫn còn hơi đau đớn, nhưng pháp lực trong cơ thể hắn lại trở nên mênh mông, kích động như thể bất cứ lúc nào cũng muốn thoát ra ngoài. Không biết từ lúc nào, hắn đã đột phá bình cảnh thiên tượng trung kỳ tiến lên thiên tượng hậu kỳ rồi.